mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Chương 137 chào giá. Hàn Hòa đương nhiên minh bạch chính mình cái này đệ tử tâm tư. Lúc trước hắn liền không nên làm nàng tới chân thế làm cái gì rèn luyện. Hiện tại một lòng một dạ phát phục người nam nhân này trên người. Tuy rằng hắn cũng suy tính quá, người này mệnh chung có một đại kiếp nạn. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn này về sau đó là như long tường cửu thiên. Chắc chắn có không giống bình thường thành tựu. Chính là này cũng chỉ là đối với những cái đó bình thường phàm nhân mà nói. Mà Tử Quân lại là một cái bẩm sinh liền có thể cùng quỷ hồn giao lưu người. Quả thực chính là trời cao sủng nhi, chỉ cần cần thêm tu luyện, về sau thành tựu không thể khinh thường. Thậm chí mở ra kết giới tiến vào huyền giới bên trong ngạo thế mà đứng cũng chưa biết được. Hắn rất muốn nói điểm cái gì, chính là thấy Tử Quân căn bản liền không nghĩ tới. Chỉ nhẹ nhàng thở dài. Có chút xin lỗi mà chiều Tố Tân cười cười. Ha ha, làm ngài chê cười, Tố Tân hồi lấy cười nhạt, đối vừa rồi phát sinh hết thảy hỗn không thèm để ý. Vừa rồi Tố Tân lộ kia một tay đủ để chứng minh nàng năng lực cùng thủ đoạn. Hàn Hòa phi thường khách khí đem nàng thỉnh đến một bên. Còn có một cái tiểu nhân, 2-3 tuổi, bệnh tình đại khái tương đồng, tuy rằng là vừa rồi phát bệnh. Nhưng là bởi vì quá tiểu, hồn phách cùng thể chất tương đối yếu kém, cho nên tình huống cũng phi thường gấp gáp, ngươi xem. Tuy rằng thiết chí này đó có thể trì hoãn bệnh tình phát tác, chính là chung quy theo không kịp chuyển biến xấu tốc độ. Nội tạng đã bắt đầu dần dần mất đi công năng, cho nên tính toán tìm hiến cho giả làm nhổ chồng giải phẫu. Đương nhiên, đối với bọn họ tình huống mà nói cũng là trị ngọn không trị gốc. Nghe đến đó, Tố Tân trong lòng lột bột một chút, thì ra là thế, tức khác, sở hữu hết thảy tin tức đoạn ngắn bởi vì đối phương này một câu mà hoàn toàn liên hệ lên. Khó trách lúc trước Vệ Nham nói Chu Hồng mẹ con mất tích cùng hiến máu danh sách không quan hệ. Mà đối phương lại là như vậy vội vàng. Nghĩ đến bọn họ tất nhiên là đáp thượng Tào gia này căn tuyến. Liền dùng mặt khác con đường được đến Chu Hồng mẹ con tin tức. Sau lại nhà máy thức ăn gia súc án tử cáo phá. Tào gia nhận được không có nguồn cung cấp thông chi, vì thế liền tìm đến Tố Tân cùng Thạch Phong trên đầu. Nói chuyện, liền đến cách vách phòng, bố trí cũng không sai biệt là money bất đồng chính là vô dụng tiểu quỷ hỗ trợ loại bỏ hư thối. Trướng khí, bởi vì tiểu hài tử hồn phách không có hoàn toàn ngưng tụ. Thực dễ dàng bị âm vật quấy nhiễu, thậm chí là linh đài bị xâm chiếm ni trên người cắm đầy cái ống. Duy trì sinh mệnh triệu chứng, Tố Tân đi lên trước, giống nhau điều tra một phen. Hàn Hòa vội vàng mà nhìn về phía Tố Tân, môi ngập ngừng, muốn nói lại thôi, Tố Tân, thật không dám giấu giếm. Ta có nhất định nắm chắc đem bọn họ chứng bệnh trừ tận gốc. Cho nên, chúng ta ngồi xuống tâm sự đi, Hàn Hòa đại hỉ. Chính là nghe được đối phương thực bình tĩnh mà nói tâm sự. Trong lòng không khỏi bồn chồn, mấy người ngồi xuống, Hàn Hòa ngồi ở ghế trên, thân thể hơi hơi trước thăm, không biết Tố Tân đạo hữu tính toán dùng cái gì phương pháp. Thứ không thể bẩm báo. Nếu ngươi không tín nhiệm nói, ta xem chúng ta cũng không cần thiết ở chỗ này nói đi xuống, Tố Tân nói. Hàn Hòa liên tục xua tay, không biết đạo hữu có gì yêu cầu. Ta tin tưởng chỉ cần đạo hữu mở miệng, Tào gia chắc chắn khuynh tẫn hết thảy làm được, Hàn tiên sinh có thể hoàn toàn làm chủ. Hàn Hòa, thật không dám giấu giếm, ta là Tào gia cung phụng, này vài thập niên tới mắt thấy người lớn điêu tàn. Thực sự là ta cái này làm cung phụng thất trách, cho nên chỉ cần đạo hữu có thể khai ra điều kiện. Ta tất nhiên kiệt lực thúc đẩy, cung phụng. Tố Tân lần đầu tiên ở trong hiện thực nghe thấy cái này từ. Nguyên lai những cái đó đại gia tộc sở dĩ có thể sừng sững không ngã. Cũng không phải dựa những cái đó bình thường dã chiêu số lộng cái gì đổi vận trận là được. Mà là chính mình cung phụng một vị chân chính cao nhân trấn trạch. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ có thể chi trả này cung phụng khổng lồ tài phú. Mà đối với giống Hàn Hòa như vậy tu luyện người, bọn họ cũng cần thiết tìm một nhà tập đoàn tài chính chi trả chính mình giống động không đáy tu. Luyện sở cần, cho nên lúc này theo như nhu cầu, đương Tố Tân đã trải qua rất nhiều chuyện sau, mới biết được trong đó ích lợi quan hệ. Chân chính có đạo hạnh tu luyện người bọn họ cũng không cần đi ra ngoài tiếp rất nhiều đơn tử, mà là chỉ dựa vào một cái cường đại gia tộc là được. Nhàn thoại thiếu tự, Tố Tân thấy đối phương đã đem nói đến cái này phân thượng. Vì thế cũng không quanh co lòng vòng, nói, 100 vạn, cộng thêm 10 viên hỗn nguyên châu, Hàn Hòa hít sâu một hơi. Theo bản năng ngồi ngay ngắn, tiền sự tinh. Hắn không rên một tiếng là có thể ném ra mấy chục trương tạp tới. Nhưng là 10 viên hỗn nguyên châu, kia tương đương với hắn toàn bộ gia sản, một nửa, vừa rồi xem đối phương trầm tĩnh bộ dáng. Hắn thiếu chút nữa liền đã quên đối phương ở thủy lộ thượng là như thế nào khó chơi kính nhi. Hắn yên lặng nhìn Tố Tân, tựa như muốn ở trên mặt nàng nhìn ra một đóa hoa tới giống nhau. Kỳ thật giờ phút này Tố Tân cũng không đế, lấy nàng ý tưởng, nếu hỗn nguyên châu bị tiểu thao nói như vậy vô cùng kỳ diệu. Nhiều nhất trá 1-2 viên là đến nơi, lại không ngờ tiểu thao mở miệng liền nói 10 viên, nàng tưởng tượng cũng là, đừng nhìn đối phương hiện tại đối chính mình khách khách khí khí. Lúc trước chính là dùng ra như vậy bị ổi thủ đoạn. Nếu không phải chính mình có điểm thật bản lĩnh, hậu quả còn không biết như thế nào đâu. Hàn Hòa trong lòng rối rắm a thịt đau a. Như vậy chào giá không tính là thái quá, nhưng là lại hoàn toàn điên đảo hắn lúc trước cấp Tố Tân tân nhân định vị. Trên thực tế ở hắn đã từng đi qua quỷ thị chung, hỗn nguyên châu chỉ là thấp nhất cấp lưu thông tiền. Bọn họ chân chính yêu cầu chính là cái loại này đựng chỉ một thuộc tính năng lượng linh châu. Bất quá, lấy hắn tài phú cũng liền từ nơi đó mang về tới hơn 20 viên mà thôi. Hắn dựa theo thư thượng nói, dùng này làm trận pháp trận tâm, đã dùng mấy viên, hiện tại chỉ còn lại có hơn 10 viên, mà hiện tại đối phương một hơi muốn đi 10 viên, hắn thậm chí có chút hoài nghi đối phương có phải hay không có thấu thị mắt. Đem chính mình tay áo càn khôn xem thấu, đúng lúc này. Quản gia đi đến Hàn Hòa bên người cung kính nói, tiên sinh, lão gia tới, theo giọng nói, một cái đầu tóc hoa râm lão giả hấp tấp mà đi vào tới. Phía sau mấy cái bảo tiêu bảo mẫu người, biểu tình khẩn trương mà chạy chậm đi theo, rất xa liền chiều Hàn Hòa kêu, tiên sinh, người rốt cuộc tìm được biện pháp, hắn một nhận được tin tức an vị chính mình tư nhân phi cơ chạy đến. Hàn Hòa vội vàng đứng lên đón nhận đi, theo bản năng độ một tia năng lượng cấp đối phương, đem lão già kích động cảm xúc thoáng trấn an đi xuống. Lúc này mới nói, tới, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, này ba người chính là có không giống thủ đoạn dị năng giả. Tố Tân, Thạch Phong cùng Mặc Ly, vừa rồi Tố Tân đạo hữu đã vì tiểu thiếu gia cùng tiểu thiếu gia trần bệnh qua. Có nhất định nắm chắc, Hàn Hòa lại đối Tố Tân đám người giới thiệu. Vị này chính là Tào lão gia tuy rằng tuổi già sức yếu. Nhưng là ánh mắt thập phần sắc bén, tầm mắt bay nhanh từ Tố Tân ba người trên người đảo qua. Mặt mang hồ nghi mà nhìn về phía Hàn Hòa, người sau chiều hắn gật gật đầu. Tào lão gia lúc này mới ở thượng vị ngồi xuống, đối Tố Tân mấy người nói. Gia môn bất hạnh, làm vài vị chê cười, nếu có thể cứu ta tiểu nhi cùng tiểu tôn, sở hữu yêu cầu, ta Tào mỗ đều bị từ, lấy hắn diệt người kinh nghiệm. Này mấy người nhiều nhất cũng chính là so thường nhân nhiều một phần thong dong mà thôi. Rốt cuộc tới rồi như vậy tư nhân Sơn Trang, thấy được chỉ ở tài phú giúp đỡ mới có thể nhìn đến tên Tào thị tập đoàn tài chính chân chính đại. Lão gia. Không có biểu hiện kinh dị hoảng loạn đã tính thực không tồi. Hoàn toàn là tiềm thức, hắn nói chuyện khẩu khí không khỏi mang theo trên cao nhìn xuống bố thí. Rất có tùy tiện ngươi ra giá, xem ngươi có thể khai ra cái gì giá cả, hương vị. Hết chương.